Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 162, tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, nương tử, làm vi phu tới nếm thử nơi này, khẳng định so bất cứ thứ gì đều phải càng thêm mỹ vị. Long Vũ Lâm tầm mắt nóng rát nhìn chằm chằm nữ tử kia, một đôi mỹ nhũ, giống cái bạch bánh bao giống nhau đáng yêu lại mỹ vị, chỉ là giống nhau bánh bao nhưng không có mặt trên kia giống như hoa mai giống nhau tiểu đầu vú nhi, phấn nộn nộn, điểm xuyết đến kia một đôi miên nhũ càng thêm mê người. Hắn rốt cuộc nhịn không được cúi đầu ngậm lấy nữ tử phấn nộn nộn tiểu núm vú, mẫn cảm tiểu núm vú thực mau liền ở hắn trong miệng biến ngạnh biến đại, nở rộ mở ra, mà Long Vũ Lâm giống hút nãi giống nhau tấm tắc có vị, dùng sức mút vào, còn thường thường dùng đầu lưỡi ở đầu vú thượng đảo quanh, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn. Ngô A, Vũ Lâm, hảo ngứa, chính là lại thật thoải mái. Ngô A, Hạ Noãn Noãn thân thể run rẩy thổ lộ ra kiều mị rên rỉ, kia thoải mái tê dại cảm truyền khắp toàn thân, chỉ là mút vào đầu vú liền mau làm nàng dâm thủy chảy ròng, nàng đều có thể đủ cảm giác được hạ thân tiểu huyệt nơi đó truyền đến trơn trượt cảm giác, thật thật là mắc cỡ. Long Vũ Lâm đem kia mẫn cảm tiểu đầu vú nhi mút vào tấm tắc rung động, phấn nộn nộn tiểu đầu vú nhi đã hoàn toàn nhô lên, còn trở nên càng thêm hồng diễm diễm, nhìn qua giống như là cái tiểu anh đào giống nhau. Ngô A, Vũ Lâm. Vũ Lâm, ngươi nhẹ điểm nhi, ân a, không được, muốn sưng đi lên, bất quá nghe được Hạ Noãn Noãn rên rỉ lúc sau Long Vũ Lâm lại càng thêm kích động, thẳng đến hai bên đầu vú đều bị hắn mút vào có chút sưng đỏ, mặt trên tất cả đều là hắn hương vị lúc sau Long Vũ Lâm mới thỏa mãn buông tha đã nước mắt lưng tròng Hạ Noãn Noãn. Nếu là trước kia Hạ Noãn Noãn là yêu nhã cao quý, như vậy hiện tại Hạ Noãn Noãn nhìn qua nhu nhược đáng thương chung mang theo làm người mê say kiều mị, Long Vũ Lâm hô hấp thô nặng cởi ra chính mình trên người quần áo, phóng xuất ra chính mình thật lớn dương vật kia giống như nắm tay lớn nhỏ quy đầu mặt trên đều phân bố ra trong suốt chất nhầy, mang theo ngang ngược hương vị, nhìn trước mắt cự vật Hạ Noãn Noãn khó nhịn vặn vẹo thân thể. Nương tử, vi phu côn thịt hảo tưởng cắm vào ngươi tiểu huyệt bên trong. Hùng hăng cắm vào đi thao chết nương tử tiểu tao huyệt được không? Nghe Long Vũ Lâm tử tính tiếng nói, kia dâm đãng nói quanh quẩn ở Hạ Noãn Noãn trong tai càng là tăng thêm Hạ Noãn Noãn tình dục, làm nàng thân thể càng thêm mềm mại xuống dưới, giống như một cái đầm xuân thủy đem Long Vũ Lâm bao bọc lấy, hai người ngươi quấn lấy ta, ta quấn lấy ngươi, cọ sát cực kỳ khoái hoạt. Phu quân, nhanh lên vào đi, dùng côn thịt lớn cắm chết Noãn Noãn tiểu tao huyệt. Ân, Noãn Noãn muốn nhịn không được. Hạ Noãn Noãn vặn vẹo thân thể, dùng chính mình đã sớm ướt ngượng ngùng tiểu huyệt cọ sát nam tử lửa nóng thô to côn thịt kia dâm đãng bộ dáng làm Long Vũ Lâm côn thịt càng thêm chướng đại một vòng, gấp không chờ nổi đem chính mình côn thịt để thượng kia ướt sầm dề tiểu huyệt đột nhiên một chút cắm đi vào, không hề có bất luận cái gì tạm dừng, thật lớn quy đầu thẳng tắp đỉnh nhập tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Ngô a, phu quân cắm đến hảo thâm. Noãn Noãn tiểu huyệt hảo mãn a, Ngô a tiểu huyệt bên trong hảo mãn thật thoải mái. Đột nhiên cắm vào kịch liệt tiến vào làm Hạ Noãn Noãn đột nhiên một kêu thoải mái tức khắc nghênh đón một cái tiểu cao trào, dâm thủy thẳng phun tiểu huyệt co chặt chọc đến nam nhân cũng thoải mái sắp trời cao. Góc truyện audio.com, nương tử tiểu huyệt hảo khẩn, vi phu hiện tại liền thao chết nương tử tiểu tao huyệt. Hung hăng thao khai nó. Long Vũ Lâm không có bất luận cái gì tạm dừng, bắt đầu mãnh liệt ở khẩn trí tiểu huyệt bên trong rong ruổi thọc vào rút ra lên, mỗi một chút đều là như vậy trọng thật sâu đỉnh nhập cái loại này hận không thể muốn đem Hạ Noãn Noãn đỉnh xuyên kính nhi a, có thể thấy được Long Vũ Lâm giờ phút này kích động cùng nhiệt tình. A, phu quân, Noãn Noãn tiểu huyệt, hảo trướng, thật thoải mái, a, Ngô a, phu quân côn thịt lớn đâm hảo thâm. A, khẩn trí tiểu huyệt bị thô to côn thịt hung hăng căng ra thành một cái tròn tròn đại động, chung quanh mị thịt đều bị hoàn toàn tách ra, cái loại này chứng thật thỏa mãn cảm không khỏi làm Hạ Noãn Noãn rên rỉ liên tục hoàn toàn dừng không được tới. Nga, nương tử, lại kêu lãng một chút, vi phu thích cực kỳ, thích Noãn Noãn tiểu tao huyệt, kẹp đến vi phu thật thoải mái. Nghe Hạ Noãn Noãn vũ mị dâm kêu, Long Vũ Lâm hồng con mắt động tác càng lúc càng nhanh, cảm thụ được tiểu huyệt bên trong mắt hồn đến cực điểm khoái cảm, bên trong mị thịt kẹp lộng hắn, mút vào hắn, làm hắn điên cuồng, làm hắn si mê thô to côn thịt mãnh liệt thọc vào rút ra, mỗi một chút đều là như vậy mạnh mẽ, côn thịt ở khẩn trí tiểu huyệt bên trong ra vào kia mãnh liệt khoái cảm làm hắn càng thêm kích động. A, phu quân a, thật thoải mái. Côn thịt cắm đến Noãn Noãn thật thoải mái. Tiểu huyệt muốn hư rớt. Quá thoải mái a, bị cực hạn khoái cảm truyền khắp toàn thân, Hạ Noãn Noãn thân thể kịch liệt run rẩy, như vậy mãnh liệt lại nhanh chóng thọc vào rút ra làm tiểu huyệt dâm thủy văng khắp nơi, dương vật giao hợp chi gian phát ra bạch bạch bạch thanh âm, dâm đãng lại dễ nghe. Nương tử, Noãn Noãn, vi phu phải dùng côn thịt thao chết ngươi tiểu tao huyệt. Hao chết ngươi, ân, Long Vũ Lâm đem chính mình côn thịt hung hăng cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu trong lại hung hăng rút ra, lại lần nữa hung hăng cắm vào đi, quy đầu đỉnh nhập hoa tâm mẫn cảm nhất địa phương, mãnh liệt ở mặt trên va chạm, cái kia điểm làm Hạ Noãn Noãn sắp điên mất rồi, mãnh liệt khoái cảm thổi quét linh hồn của nàng. A a a, thật nhanh, hảo thâm, phu quân, Noãn Noãn sắp không được rồi. A a a, không được. Tới rồi, hô to côn thịt ở mẫn cảm tiểu huyệt chỗ sâu trong va chạm, như vậy kịch liệt làm Hạ Noãn Noãn thực mau liền đạt tới cực hạn cao trào, nàng cầm lòng không đậu vặn vẹo thân thể, bị Long Vũ Lâm kia mạnh mẽ nhanh chóng thao làm cho kiều rên lãng ngâm không ngừng. A a a a, tới rồi. Phu quân, Noãn Noãn muốn tới, toàn thân co rút tiểu huyệt bên trong không ngừng bắn ra dâm thủy, Hạ Noãn Noãn đôi mắt đều phân bố ra nước mắt đạt tới làm người thăng thiên cao trào. Ân, vi phu cũng muốn tới rồi. Toàn bộ bắn cho ngươi tiểu tao huyệt, hắn côn thịt bị lửa nóng dâm dịch tưới thấu kia kịch liệt khoái cảm làm hắn càng thêm mãnh liệt chiều động, đem chính mình côn thịt hung hăng hướng tiểu huyệt bên trong thọc vào rút ra, nữ tử cao trào trung tiểu huyệt càng thêm khẩn trí trơn mềm, thủy lại nhiều lại nhiệt, Long Vũ Lâm điên cuồng hò hét, làm càn thọc vào rút ra, ở nữ tử lại run rẩy cao trào khi hắn rốt cuộc đem chính mình nùng bạch tinh dịch bắn vào nữ tử trong cơ thể. Hô, phu quân mau đem ta cấp lăn lộn đã chết, góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn vô lực yêu kiều rên rỉ, trên trán điểm điểm mồ hôi mỏng làm ướt sợi tóc kia hoan ái qua đi nhu nhược vô lực rồi lại dâm mỹ kiều mị bộ dáng làm Long Vũ Lâm thực mau lại ngạnh. Phu quân, ngươi, thế nào lại, Hạ Noãn Noãn kiều mị chừng mắt nhìn Long Vũ Lâm liếc mắt một cái kia bắn tinh lúc sau có chút mềm xuống dưới côn thịt cương nhiên thực mau lại biến ngạnh biến đại tiểu huyệt lại bị lại lần nữa căng ra. Cách chương.